Lục Hào, chương 91. Nhưng đó, xét đến cùng, chẳng qua là một phàm điểu, làm sao chịu được tam muội chân hỏa. Lưng Thủy Khanh đột nhiên căng lên, quát. Không đúng, nó phun ra không phải lửa, mà là yêu đan. Cự ưng này, một ngụm lửa giận, đốt đến động địa kinh thiên, nhưng kết cục của bản thân là chẳng uy phong tí nào. Nó ngẩng đầu, rít lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, da thịt toàn thân như chớp mắt, bị rút hết nước, nhanh chóng khô quắt đi. Bị khung xương lớn cố chấp không chịu co lại căng ra, thế là sống sờ sờ, da nứt thịt bong. Nhìn lại thì xương chim lộ ra ngoài, đã hóa thành đá, tách sạch khỏi da thịt, màu tối đi, hiện ra tử khí. Trên khắc chi chết phù chú, còn chưa chết hẳn mà đã cứng xác trước. Đôi cánh dài hơn hai người không thu về, nó nặng nề nện xuống đất, chết không nhắm mắt. Lũ cự ưng này tựa như hoa quỳnh, cả đời chỉ rực rỡ đúng một lần, dùng hết sinh mệnh lực đúc một viên nội đang cháy rực, lại nghĩa vô phản cố đua nhau đến chịu chết. Dẫu chúng chỉ là súc sinh chưa khai linh trí, chẳng lẽ không biết tham sống sợ chết? Luôn có những lúc thế giới này làm người ta cảm thấy cường quyền chính là công lý. Khóe mắt Thủy Khanh giật giật, đám lông chim tung bay đó đâm vào làm mắt nàng đau nhói. Xong nàng vừa cử động, Lý Huân liền quát, kích động cái gì, ngồi xuống. Thủy Khanh bỗng nhiên cảm thấy sự cô trợ nặng nề. Nàng lúc thì nghĩ, vì sao mình không thể hô vân, hoán vũ, xử lý đám ác nhân này? Lúc lại nghĩ, nếu nàng thật sự lợi hại như vậy, mọi người đều sợ nàng, hình như cũng chẳng có gì hay. Hoặc giống Tứ Sư Huynh, tự mình biến thành một ác nhân. Hoặc như Cố đạo chủ đã không còn ấn tượng gì, người khác đều muốn hại nàng. Thủy Khanh du lịch nhân gian hơn trăm năm, lần đầu sinh ra một chút buồn chán, vô vị. Huyền Hoàng hơi nhếch môi, nói, tốt lắm, khai trận đi. Hắn còn chưa dứt lời, liền nghe một tiếng nổ lớn, núi sông cùng biến sắc. Cả bầu trời Thái Âm Sơn như bị cờ đen che khuất, mây giăng kín, mấy ngọn núi lớn ù ù mọc lên xung quanh. Trên đỉnh núi đứng đầy người giơ cờ, họ đồng thời dậm chân thét to một tiếng, lại như thần binh trời giáng, nhất thời khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quần ưng chao liện đông nghịch dưới cờ đen phần phật, chốc lát sau lại từ từ tránh ra hai bên. Chỉ thấy cờ đen trên đầu mọi người triệt hồi, một tấm gương khổng lồ che phủ bên trên, mờ mờ ảo ảo, phản phất ánh chiếu tất cả thiên gian sơn thủy trong đó, thậm chí như ảo ảnh chiếu ngược bóng người mờ nhạt. Trên mặt gương đột nhiên bắn ra một luồng sáng bao trùm cả thập phương trận. Huyền Hoàng hờ hững nói, ta nghe nói ma long kia vào đó rồi, thập phương trận đã phong, hắn cũng khỏi cần ra nữa. Người đâu, bày hóa cốt trận, không quá 47-49 ngày, bất kể hắn là ma long hay ma phượng, đều cho hắn hóa thành một viên đan dược. Du Lương tái mặt, Huyền Hoàng sư thúc, Ngô sư huynh con còn ở bên trong, theo môn quy phái ta không có lệnh của trưởng môn không được tàn sát đồng môn, người... Huyền Hoàng thận trọng nở nụ cười, nói, sư điệt à, người nói không sai một chút nào, đã biết thì mau lại đây bái kiến tân trưởng môn đi. Ngô Trường Thiên làm việc không ổn, còn tiết lộ thiên cơ thiên diễn ta, luận tội đáng tru. Du Lương lão đảo lui một bước, khó tin mình nhìn đám đồng môn ngày xưa. Huyền Hoàng không hề có kiếm tu nho nhỏ này ra gì, ngạo mạn chắp tay nói, chư vị đừng sợ, hôm nay chúng ta đến trừ ma vệ đạo không can hệ gì tới chư vị đạo hữu, chỉ là phòng ngộ thương, mong chư vị nhân sĩ không liên quan ngồi tại chỗ đừng cử động, nếu không... Hắn cười khẽ một tiếng, chỉnh lại tay áo, bắn ánh mắt tham lam về phía thập phương trận, nói, còn ngây ra làm gì? Phía sau Huyền Hoàng lập tức có mấy tu sĩ gạt đám đông đi ra, đều cầm một đạo lệnh bài. Theo lệnh bài đi qua, sương mù dày đặc ngoài thập phương trận chợt sôi trào cuốn lên, hai ngọn nến sót lại ngoài trận hơi chập chờn. Lý Huân vừa nãy còn bảo Thủy Khanh đừng kích động, lúc này tự mình ngồi không yên. Xong hắn còn chưa kịp hành động thì một cổ thần thức cực mạnh ngang nhiên bao lấy cả thập phương trận, ngăn cách mấy khối lệnh bài với trận pháp. Huyền Hoàng biến sắc, thiên diễn sứ xử án, kẻ nào cả gan chặn đường. Chỉ thấy một bát quái bàn từng nhỏ máu bay lên không, căng to gấp trăm lần, nhanh chóng xoay tròn, hất văng mấy tu sĩ thiên diễn sứ cầm lệnh bài. Bát quái bàn chắn ngay phía trước thập phương trận, rõ ràng là công khai chống đối thiên diễn. Nhất thời ai nấy đều giật mình, mọi ánh mắt tập trung tới một chỗ. Đường Chẩn như quỷ bệnh lao kia ho vài tiếng, đứng dậy vái Huyền Hoàng, miệng nói, vị đạo hữu này huyết thệ đã thành, có thiên địa làm chứng, nếu ngươi dùng sức mạnh phá, họ ắt gặp phản vệ gấp chục lần. Cho dù người trừ ma vệ đạo quả thật đáng khen, nhưng tính mạng các huynh đệ vô tội này phải làm sao? Lúc này mọi người mới phát hiện thiên diễn sứ ở đây nhiễm nhiên chia làm hai phái. Một phái là Huyền Hoàng dẫn đến, một phái khác lại không hẹn mà cùng đứng sau đường dẫn. Những người này đều từng phát huyết thệ với ma tu, giữa hai nhóm cách một sở hà hán giới, phân biệt rạch ròi mà đối mặt nhìn nhau, chuẩn bị nội chiến bất cứ lúc nào. Huyền Hoàng nổi giận quát: "Ngươi là ai?" Đường Chẩn mặt không đổi sắc nói: "Hổ thẹn, chỉ là vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến." Huyền Hoàng cười sảy: "Ta thấy trên người ngươi có hắc ảnh lượn lờ, nhìn rất có phong thái quỷ tu, chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì, bắt luôn." Hắn ra lệnh một tiếng, tu sĩ thiên diễn sứ như quả đen xông lên, cự ưng trên trời, đồng thời rít gào lao xuống. Có một Đường Chẩn đi đầu, chúng tu sĩ ban đầu bị đám Huyền Hoàng dọa lập tức hoàn hồn lại. Không biết là ai dẫn đầu quát to: "Phi, là các người cầm trừ ma lệnh, uy bức lợi dụ tụ tập chúng ta đến đây, mang danh trừ ma về đạo, rõ ràng là muốn mượn cớ trừ ma để một lưới bắt hết chúng ta." Mọi người ầm lên, ở đây bất kể chính đạo hay ma đạo chẳng ai ngốc, đoàn người này hung hổ đến rõ ràng là không có ý tốt. Trên mặt Huyền Hoàng lộ ra nụ cười cứng ngắc mà nói: "Các ngươi rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt." Hắn ngửa đầu thét dài một tiếng, kéo cả Thái Âm Sơn vào đại trận, bỗng nhiên phát uy, vô số người bằng bùn đất từ đất bằng chui lên, đao kiếm không đả thương nổi, vỡ nát rơi xuống đất, lập tức là thành một kẻ mới lao về phía tu sĩ ở đây. Đồng thời cự ưng trên không phản phất như hạt mưa hăng hái quên mình lao xuống, áp chế chặt chẽ chúng tu sĩ đi tới đi lui. Người trong thiên diễn sứ đã chia làm đôi, thảm thiết lao vào liều mạng đánh nhau. Bên ngoài thập phương trận bị phong kín kia, hai ngọn nến tự như hai ngọn phong đăng trong gió lốc, chập chờn trực tắt, nhưng thủy chung không lụi. Lý Quân thấy tình cảnh này, biết vô luận thế nào cũng không ổn, thu thạch giới tử lại, trầm giọng nói với Thủy Khanh: "Lũ ưng đó dù là phàm điểu nhưng cũng có yêu đan, mỗi từng kế thừa ít nhiều sức của yêu vương, có thể khiến chúng phản chiến không?" Thủy Khanh cũng không thừa lời, hiện ra chân thân đồng hạt, sau đó thần điểu như bốc cháy phóng lên cao, tự một đạo hào quang tường thủy, huyết thống phượng hoàng cửu sồ tức khắc lộ ra không thể nghi ngờ. Dẫu yêu cốt chưa thành, yêu lực không thể phát huy một hai phần, luôn bị người ta đuổi đánh, đối đầu với yêu tu chưa khai trí là đặc biệt được trời ưu ái. Đồng hạt ghế ba tiếng dài, lũ đại ưng vốn hăng hái quên mình, nghe thấy thế đội hình lại dần dần tán loạn. Ngay lập tức từng con trong số chúng trao liền đáp xuống, chậm rãi yên tĩnh lại, vây quanh đồng hạt, lệ khí của phù chú khắc trên xương chúng như nhất thời được tường thủy hóa giải. Chúng tu sĩ bị áp chế dưới đất lập tức có thể nghỉ ngơi, chiến trường nhanh chóng từ mặt đất chuyển lên không trung. Huyền Hoàng nhất thời bị đại yêu hoành không xuất thế dọa, hắn nhảy xuống phi mã, lại đích thân lao tới Thủy Khanh. Quần ưng phản bội cực kỳ triệt để, lập tức tấn công hắn. Trong cảnh hỗn loạn này, Lý Quân nhảy lên lưng Thủy Khanh, thân như định hải thần châm đứng ở đó mà nói: "Cao một chút, trận pháp này ta tuyệt đối đã gặp qua, cao thêm chút nữa ta phải tính ra mắt trận." Thủy Khanh càng lúc càng bay cao hơn, Lý Quân thu hết những con người đầy khắp núi đồi đó vào đáy mắt, điên cuồng suy tính trận trong trận này. Chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến, thiếu niên năm đó đi yêu cốc bị mấy con chuột tinh bé tí dọa nhũng hai chân, cũng có một ngày bị ép trấn định như vậy. Trên mặt đất, Niên Đại Đại ra sức kéo ánh mắt mình khỏi hai ngọn nến kia. Lúc này, gã không muốn suy nghĩ hai người còn lại là ai chút nào. Niên Đại Đại chùi mặt, giơ kiếm của mình lên, đổi ba kiếm liền với một tu sĩ thiên diễn sứ lao tới trước mặt, lão đảo lùi bước liên tục. Quanh thân gã, các loại pháp bảo bay khắp nơi, cũng không biết là của phe địch hay phe mình. Với tu vi của Niên Đại Đại, trong loạn cục thế này, chỉ có thể ôm đầu chạy như chuột thôi. Bỗng nhiên, gã bị một cây quạt hương bồ lớn trùm lên đầu, quạt nhất nhất đánh văng mấy đạo kiếm khí toan tính đánh lén gã, căng trên đầu gã như ô bảo vệ. Niên Đại Đại quay đầu lại, thấy cha ruột tròn ủng đang nghiêm nghị bấm thủ quyết, mấy cây quạt dưới sự thúc giục của ông ta tung bay trên dưới, che chở tất cả tu sĩ Minh Minh Cốc. Niên Đại Đại kêu lên: "Cha!" Niên Minh Minh luôn cười hơi hớn, sắc mặt nặng nề chưa từng thấy. Ông ta ưỡng cái bụng vệ, từ xa liếc nhìn Thủy Khanh rất gây chú ý trên trời, nói: "Nhi tử, con đã bái nhập môn hạ Phù Giáo phái, bây giờ hãy quay về bên đó đi." Niên Đại Đại không hiểu gì hết, Niên Minh Minh liền quát: "Nhanh đi!" Niên Đại Đại chưa hiểu dụng ý của cha gã, chân mới vừa trù trừ thì lập tức cả người đột nhiên bay lên trời, bị cha gã quẹt văng mười mấy trượng. Niên đại đại lăn lông lốc đi, ngã một phát mặt xám mày tro, suýt nữa đụng vào chân một người. Gã ngẩng đầu lên, lại là Du Lương của Thiên Diễn Sứ. Niên đại đại hoảng sợ, sắp ngựa muốn né xa Du Lương, đang định tru lên một tiếng cha ơi, thì dị biến lại chợt xảy ra. Chỉ thấy huyền hoàng kia gầm lên giận dữ, mấy chục con cự ưng ở trước mặt hắn cùng một thời gian nổ tan xác mà chết. Thủy Khanh không tự chủ được lui lại. Đúng lúc này, trong cổ xe ngựa của Long vẫn không có động tĩnh, đột nhiên vươn ra một bàn tay. Bàn tay ấy nhợt nhạt, sạch sẽ, trên cổ tay áo sắn lên có thêu tơ vàng chói mắt, cầm một tấm lệnh bài bằng bàn tay. Người trong xe nhẹ giọng nói: kéo dài lâu quá rồi, chỉ sợ thập phương trận sẽ có biến, hãy tốc chiến tốc thắng đi. Hắn nói xong, trên lệnh bài kia đột nhiên bắn ra ánh sáng, lực xuyên thấu vô cùng, phản phất chớp mắt xuyên thủng bóng đêm hàng trăm ngàn năm. Mấy trăm bóng người bất thình lình bạo khởi, nhìn kỹ lại thì đó đều là người của các đại môn phái. Huyền Vũ Đường có 5-6, Bạch Hổ Sơn Trang có 2-3, thậm chí kể cả Trang Nam Tây lúc trước ở Tỏa Tiên Đài tích cực giúp đỡ trình tìm. Mục Lam Sơn sợ phải có 7-8 trở lên, trong đại môn phái thêm vài người, một số môn phái nhỏ và ngay cả trong ma tu cũng có. Những người này tuổi tác bất đồng, tu vi bất đồng, trang phục không ăn nhập gì với nhau, lại cùng một thời gian vâng theo lệnh bài thần bí kia, đồng thời vùng kiếm chém về phía đồng môn. Ai phòng bị đồng môn ngày xưa, nhất thời các đại môn phái máu chảy thành sông, mọi người đều giật mình ngay ra. Họ là Thiên Diễn Sứ, không đâu không có mặt họ. Họ hiệu xưng là bàn tay giữa thăng bằng thế đạo. Niên đại đại trơ mắt nhìn thấy một vị trưởng lão không mấy nổi bật trong Minh Minh Cốc đâm một cây trường thương vào ngực Niên Minh Minh. Trên cán thương vô số phù chú nổ tung, gã thậm chí không thể thấy rõ biểu cảm cuối cùng trên mặt Niên Minh Minh. Niên đại đại giữ nguyên động tác, phủ phục dưới đất ngay dại. Du Lương nhìn theo ánh mắt gã khó có thể tin mà thì thào: họ đều điên rồi ư? Đèn cửa ưng chớp mắt bị huyền hoàng tàn sát sạch, Thủy Khanh mất đi tấm khiên cuối cùng. Huyền hoàng kia ánh mắt âm chí nhìn qua đây, hắn mặt mày dữ tợn, máu đẫm toàn thân, nhất thời cũng không biết ai mới là chân ma. Thân thể đồng hạt của Thủy Khanh đang run nhẹ nhẹ. Lý Quân biết nàng sợ hãi, hắn rút cuộc từ từ rút ra bội kiếm như bài trí của bản thân. Nhưng Lý Quân dù sao cũng còn chưa có nguyên thần. Thần thức của Thủy Khanh truyền đến: nhị sư huynh, đại sư huynh đã cho muội một viên nội đan của yêu vương. Lý Quân ra vẻ trấn định cắt ngang nàng: đừng đùa, đồng hạt trăm năm chẳng qua là chim non chưa đủ lông đủ cánh, đừng nói tiêu hóa, 3.000 năm nội đan chỉ nuốt vào đã đủ cho muội nổ tan xác. Ôi, yêu tộc các muội sống lâu nhưng lớn quá chậm. Thủy Khanh nức nở hỏi: vậy phải làm thế nào? Lý Quân liếm liếm đôi môi khô khốc đáp: để ta thử xem, mỗi lần đánh nhau đều là sư huynh với tiểu tiềm lên, lần này rốt cuộc cũng đến phiên ta rồi. Thủy Khanh nói: nhưng huynh đánh không lại hắn. Bật cười: sư muội sao muội giỏi nói chuyện thế, nếu ta chết rồi muội đừng có sợ xấu, hãy biến thành ma tước nhân loạn trốn vào đám đông, họ không chắc sẽ bắt được muội. Nói xong, Lý Quân hít sâu một hơi, từ trên lưng Thủy Khanh nhảy xuống, võ kiếm đưa hắn bay đến giữa không trung, kiếm quang trong tay hắn sạch như chưa từng gặp máu. Huyền Hoàng sớm nhìn ra hắn căn bản không có nguyên thần, hoàn toàn không coi hắn ra gì, rung tay áo huyền hóa ra một thanh trường kích như liệt hỏa đập vào mặt hắn. Lý Quân quát to một tiếng, kiếm tự cầu vòng bằng trình vạn lý, thiếu niên du. Hắn không hề tinh thông kiếm pháp, trong nguy cơ nhớ tới lần đầu tiên vẫn là thức thứ nhất lúc ở trên Phù Giao Sơn, sư phụ tay nắm tay dạy hắn: sư phụ, kiếm ý là gì? Kiếm ý à? Nói đơn giản chính là khi con luyện thức này, trong lòng đang suy nghĩ gì? Con đang nghĩ gì vậy? Con cảm thấy mình sắp bay lên, muốn đi xem bên ngoài có cái gì. Sư phụ à, chừng nào thì người dẫn tụi con xuống núi chơi? À, đúng, con còn muốn xem thử Hậu Sơn có. Ôi! Đừng có suốt ngày muốn chạy vào sơn huyệt Hậu Sơn gây sự. Vì sư nói con bao nhiêu lần rồi, nhóc con hư thân, sao không bao giờ nghe? Lý Quân, kiếm chưa đến, gió kiếm đã nghĩa vô phản cố đánh vào ánh lửa do trường kích tạo ra. Ánh lửa lao ra như một dải rán đỏ, gió lớn, hoa nở. Tất cả chân nguyên tản mạng trong nội phủ hắn phút chốc ngưng tụ thành một điểm. Một sát na, tử phủ khai, khí hải sinh biến, nguyên thần mới thành. giống như có thứ gì đột nhiên thức tỉnh trong lòng hắn. Thiên hạ, vạn ngàn người và vật đều chậm một nhịp. Bội kiếm rốt cuộc đánh vào trường kích. Bội kiếm không địch lại, gãy thành ba đoạn. Xong, kiếm ý còn sót lại như một làn gió bất kham, gào thét thoát ly sắc thương, kiếm cùng, vô cầu vô thức quét ngang ra. Liệt hỏa cũng chẳng cách nào ngăn cản bước chân nó. Huyền Hoàng lấy làm kinh hãi, nhất thời không kịp trốn tránh, trên mặt bị rạch một đường dài nửa tấc. Lý Huân đập vào trường kích kia lại ngã ngửa ra sau, trực tiếp rơi xuống vỏ kiếm không còn sức. Đồng Hạc vội thét lên một tiếng đón lấy hắn, ra sức đập cánh bay thật xa. Ngực Lý Huân đau nhói, nhưng không rõ vì nguyên do gì mà lại cảm thấy rất thống khoái. Hắn nghĩ, à thì ra chỉ cần không sợ đau, không sợ bị thương, xá sinh vong tử, đánh một trận lại thống khoái như vậy. Vừa nghĩ thế, hắn vừa lấy một sắp phù chú trong lòng, tùy ý nhìn thoáng qua, truyền chân nguyên vào rồi ném lên trời. Huyền Hoàng bám riết không tha, thấy vậy theo bản năng dùng trường kích đập, phù chú chớp mắt hóa bột mịn ngay trước mắt, nổ ra ngàn vạn con cào cào bụng bự bốc cháy. Một đám không sợ chết lao tới Huyền Hoàng thành một trận mưa cào cào. Thứ này chuyên dùng để đối phó đại năng, ai khỏe, ai đánh phù chú kia nát hơn thì cào cào sinh ra nhiều hơn. Đây mới là thủ đoạn của Lý Nhị Gia. Lý Quân nghĩ bụng, cửu liên hoàn thì cửu liên hoàn đi. Ôi, đánh nhau tuy rằng thống khoái, nhưng ngực thật sự quá đau. Huyền Hoàng bị những thủ đoạn nhỏ ùng ùng này làm phiền bực cả mình, chợt thét dài một tiếng, cả người ở trên không to lên hàng chục lần, như thể tháp sắt sơn hô hải khiếu đè trường kích như cột trụ kia xuống, muốn đập chết Thủy Khanh và Lý Quân ở phía dưới. Lúc này Đường Chẩn rốt cuộc ra tay. Lý Quân chưa bao giờ thấy Đường Chẩn ra tay, trong ấn tượng người đó tự hồ chẳng khác mình là mấy. Tuy rằng bát văn cường thức, nhưng cơ bản chỉ múa mép khua môi, thân thể cũng không khỏe, càng chưa bao giờ thấy hắn cầm binh khí gì. Đường Chẩn không có binh khí, hắn dùng đôi tay không chẳng trường kích như núi, đôi tay ấy phản phất chế từ vàng ngọc, đặt mình trong liệt hỏa cũng không đổi sắc. Đường Chẩn đầu cũng không quay lại hỏi, Lý đạo hữu, người đã tính ra mắt trận chưa? Lý Quân suýt nữa bị đập chết, thở ra một hơi, gật đầu nói, hậu thiên cấn vị. Đường Chẩn nói, không khác lắm với ta suy tính, nếu ta đoán không sai nên ở ngay trên cổ xe ngựa kia, ngươi đi đi. Lý Quân hơi chần chừ, vậy ngươi? Hắn chưa dứt lời, đột nhiên Đường Chẩn nhíu mày, đôi tay chẳng trường kích phát ra tiếng rắc rắc đáng sợ, ngay lập tức từ đầu ngón tay tới cổ tay lại nứt ra như đá. Sau một tiếng nổ, hai tay Đường Chẩn rụng rời ra. Hắn chợt lùi về sau ba bước, tay áo trống rỗng lại không chảy ra một giọt máu nào. Huyền Hoàng cười nói, ta tưởng ngươi có thần thông gì, thì ra chẳng qua là một thi thể luyện hóa. Đường Chẩn khẽ ho vài tiếng, vẻ mặt như mạng không dài, miệng lại nói, ai cũng có ngày chết, đạo hữu đừng sốt ruột. Nói xong, trong tay áo hắn bốc lên một trận hắc ám, lại sinh ra một đôi bạch cốt nằm trên người nam tử ôn văn ấy, có vẻ hết sức đáng sợ. Đường Chẩn nói, Lý đạo hữu không cần lo lắng, ta còn chút thủ đoạn. Lý Quân luôn không tín nhiệm Đường Chẩn, bởi vì người này hoàn toàn không thể nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ quá đáng sợ. Xong, lúc này trừ hắn ra cũng không còn ai trông cậy được nữa. Chợt nghe một người kêu, nhị sư bá. Lý Quân cúi đầu, chỉ thấy dưới đất ném lên một thanh kiếm, chính là Niên Đại Đại, nước mũi nước mắt tèm lem. Lý Quân đón vào tay, quyết đoán nói với Thủy Khanh, đi. Tiếp đó một người ngự kiếm đuổi theo, chính là Du Lương. Du Lương nói, ta hộ pháp cho tiền bối. Hai người một chim này như một đạo lưu tinh bay đến cổ xe ngựa kia. Thần Điểu Đồng Hạc chỉ có động thủ thật mới phát hiện tu vi không cao, nhìn ngoại hình vẫn cực kỳ đáng sợ. Mà Du Lương dẫu kém hơn cũng là kiếm tu có nguyên thần, lúc này bi hận lẫn lộn, mở đường thế như trẻ tre. Thủy Khanh mở miệng phun ra tam mũi chân hỏa chân chính, đám tu sĩ không sợ, phi mã lại sợ cuốn lên, đoàn xe trên không tức khắc bỏ chạy tứ tán. Quân mừng thầm trong bụng, một đạo kiếm khí đã rạch màn xe theo cửu long vượt quá giới hạn kia. Hắn đang định một kiếm vén màn xe thì bên trong đột nhiên giơ ra một bàn tay trắng nõn đến trong suốt. Bàn tay ấy bóp mũi kiếm như nhón hoa, đồng thời nam nhân trong xe ngẩng đầu lên, đột nhiên cười với Lý Quân, nhẹ nhàng thông thả nói, đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà cũng có hậu bối dám xé màn xe của ta, tinh thần đáng khen lắm. Chớp mắt ấy, Lý Quân có cảm giác sởn gai ốc không cách nào tả rõ. Hắn cả ngày đi chung với hạng Nghiêm Tranh Minh, Trình Tiềm, tuy biết mình không đánh lại ai, nhưng chưa bao giờ chân chính sinh ra cảm giác sợ hãi khắc cốt như vậy. Không, người này tuyệt không phải là hạng Hoàng Khố hoàng gia dùng đan dược tạo ra. Sát ý lạnh lẽo trong nụ cười mềm ấm áp của nam tử long bào ấy tràn ra. Du Lương quay đầu lại, đồng tử co vào. Cẩn thận! Trái tim Lý Quân như bị chộp lấy. Đúng lúc này, dưới chân họ đột nhiên truyền lên một tiếng nổ. Người long bào kia ồ một tiếng, trong sự kinh ngạc lại không màng giết Lý Quân, mặc cho hắn rơi thẳng xuống. Thủy Khanh đập muốn trẹo cánh mới sắp ngựa đón được. Ngay lập tức, một cổ ma khí xung thiên gào thét lao lên. Tiếp đó, kiếm ý xương hàn thoáng như đến từ thiên ngoại, kiếm quang rọi khắp nơi. Xe ngựa cửu long lập tức vỡ tan, người trong xe phóng ra, không điểm tựa mà đứng giữa trời, nhìn quét một vòng xung quanh, cọ nhẹ cằm mình, nói: có thể từ trong thập phương trận phòng chết, phá trận mà ra, mấy vị cũng có chút đạo hạnh đấy. Ba người một ma đã đứng thành hình tứ giác, vây quanh nam tử long bào này. Nghiêm Tranh Minh một tay cầm kiếm, một tay còn xách cây quạt của y, nói với Ngô Trường Thiên bên kia: này, tên kia, người nói lão yêu quái tự xưng vương gia gì đó là hoàng đế đời nào? Sao mặt hắn y như bồ một lớp bột mì vậy? Đám phi tử ban đêm nhìn thấy không sợ chết khiếp à? Ngô Trường Thiên khó mà hiểu nổi nỗi lo lắng và tịnh hoài xót đồng loại này của Nghiêm nương nương, sắc mặt khó coi, nói: Nghiêm trưởng môn chê cười rồi. Chương 92. Ngô Trường Thiên nói xong tiến lên vái chào: bái kiến tam vương gia. Trình Tiềm thờ ơ đứng nhìn, chỉ cảm thấy quỷ dị, nghĩ thầm: vương gia gì mà mặc long bào? Diện mạo tam vương gia này có thể nói là mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, áo bào rườm rà mặc trên người hắn lại không hề có vẻ không hợp. Lời nói cử chỉ của hắn có sự nho nhã, lễ độ như tự hạ mình, trong phong độ phiên phiên, đồng thời rất rõ ràng là chẳng coi mọi người ra gì. Tam vương gia kia làm động tác đỡ hờ Ngô Trường Thiên, nghe Nghiêm Tranh Minh nói năng lỗ mãng mà hắn lại không hề nổi giận, rất giỏi kiềm chế, còn rất có khí độ mà hỏi: à, miễn lễ. Nghiêm trưởng môn, thử cho ta bế quan quá lâu, không biết các hạ là nghiêm trưởng môn của phái nào. Nghiêm Tranh Minh lớn lối quen rồi, lúc này thấy một nam nhân còn lớn lối hơn y, vả lại trông càng cao cấp hơn, quả thực như khổng tước đuôi to gặp một đồng loại đuôi to hơn mình, trong lòng khỏi phải nói khó chịu cỡ nào. Lại thêm bị nhốt một lúc lâu trong thập phương trận, y lập tức không một chút dễ nhìn, ngoài cười trong không cười mà nói: vô danh tiểu tốt, đâu đáng nói đến. Tam vương gia nhìn chữ môn ấn trên cổ y, a một tiếng, tựa hồ bừng tỉnh ngộ mà nói: thì ra là hậu bối Phù Giao, khó trách. Ta nhớ ra rồi, nơi đây cách cựu chỉ Phù Giao Sơn không xa nhỉ. Ôi, đông người đến thế này, thật sự quấy rầy nhiều, nghiêm trưởng môn hãy khoan dung cho. Ngô Trường Thiên sầm mặt, nói: năm xưa, Tam vương gia lực bài chúng nghị, một tay kiến thành thiên diễn sứ, cho chúng ta một thân phận, tiện hành tổ nhân gian. Đồng môn không ai không cảm kích. Chúng ta không phải là người vong ân phụ nghĩa, những năm qua luôn cẩn trọng, chưa từng mảy may làm trái ước định với hoàng gia. Tam vương gia làm thế này không hậu đạo đâu. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Tranh Minh từ nhỏ học hành dốt nát và Hàn Uyên xuất thân khiếu hóa đều không có phản ứng gì. Riêng Trình Tiềm lại biết. Hồi nhỏ, y trốn trước cửa nhà lão học trò trong thôn, từng nghe lén lão kể chuyện lịch sử, đề cập qua về lai lịch của thiên diện sứ. Lão học trò chỉ nói, khi đó tiên đế bất mãn lão bách tính suốt ngày chỉ nghĩ tu tiên, không ai làm việc đàng hoàng, giận dữ muốn cấm đạo, cuối cùng được văn võ báo quan khuyên nhủ, bấy giờ mới lui mà cầu tiếp thành lập thiên diện sứ chuyên quản lý chuyện tu sĩ. Trình Tiềm trí nhớ rất tốt, đến nay vẫn nhớ rõ lão học trò từng nói tiên đế xuất thân binh nghiệp, nhưng y đánh giá tam vương gia trước mắt này, cảm thấy hắn không hề giống xuất thân binh nghiệp, liền ngạc nhiên mở miệng hỏi: ông là Vũ Hoàng Đế? Tam vương gia cười nói: hổ thẹn, đó là con ta. Bối phận lớn thật. Năm đó, Trình Tiềm lên Phù Giao Sơn thì tôn tử lên làm hoàng đế của lão già này đã ngoài thất tuần. Nhất thời, Trình Tiềm lại không tính ra được người này đã bao nhiêu tuổi. Cho đến bây giờ, y mới cảm giác được chân lý trong câu tiên sơn vô nhật nguyệt. Hàn Uyên sốt ruột nói: mặc kệ lão là ai, khi này ở trong thập phương trận không phải đã nhìn thấy cả rồi sao? Lão già này bụng rất to, muốn nấu chúng ta thành một nồi đan dược. Lão nói ở đây có chính đạo, có kiếm tu, có tảng đá ê răng, còn có đại ma đầu ta, tùy tiện cùng nhau vào nồi, lão không sợ ăn xong tiêu chảy à? Lúc ấy, thập phương trận bị hóa cốt trận ngoài trận hoàn toàn áp chế, phong bế chặt chẽ. Cho dù Trình Tiềm có chuông khống chế trận pháp trong tay cũng chẳng ích gì. Ba người vừa nhờ nhẫn của Giả Thạch thường xuyên chú ý ngoài trận rối ren, vừa ở trong thập phương trận phong kín tìm đường ra như ruồi nhặng không đầu. Trên đường bất ngờ gặp Ngô Trường Thiên. Bấy giờ Trình Tiềm mới biết trong thập phương trận không chỉ có một cái chuông, và Ngô Trường Thiên kia không biết dùng pháp bảo gì mà cũng khiến trận pháp bỏ qua hắn, tắt ngọn nến của hắn. Tình cảnh này không tiện nội đấu, song phương đành phải kết minh ngắn ngủi. Trình Tiềm lại lần nữa thả chân long kỳ ra, tập hợp long hồn lực của chân long và ma long, bấy giờ mới miễn cưỡng xé thập phương trận phong chết ra một khe nhỏ. Mấy người thoạt nhìn đến cứu viện như thần binh trời giáng, thực tế phá trận rất chật vật. Ngô Trường Thiên đặt một tay trên chuôi kiếm, lạnh giọng nói: Tam vương gia, ông không cảm thấy mình đã tẩu hỏa nhập ma sao? Tam vương gia chuyển hướng sang hắn, khóe môi bỗng hơi nhếch lên, nói: Trường Thiên, ta nghe nói trưởng môn nhắm ngươi làm người thừa kế. Thật vậy sao? Không biết có mấy lời nói quan trọng hắn đã kịp nói với ngươi chưa? Khóe mắt Ngô Trường Thiên giật giật. Không nói với ta, chẳng lẽ còn nói với ngươi? Tam vương gia nhìn hắn liếm khóe miệng, ý tứ sâu xa, nói: Bí mật ta muốn biết, chẳng cần nghe từ miệng hắn. Ôi, trưởng môn các ngươi nền tảng thâm hậu, nhưng đáng tiếc tư chất tầm thường, rốt cuộc kém một tầng. Chỉ có như Đồng Như mới tính là đứng đầu, mấy trăm năm nay chưa một ai có thể vượt qua. Ta từ lâu đã muốn có Đồng Như, nhưng lũ các ngươi lại bức hắn tới vòng u cốc, thi thể bảo bối kia đến nay vẫn chẳng thể lấy được. Còn có Cố Nhằm Tuyết, lại để hắn tha ngọc vỡ bạo thể mà chết. Tính ra ta đã bỏ lỡ hai lần, còn chưa ra tay thì già thật rồi. Đám các ngươi trước mắt mỗi kẻ chỉ tạm được, may là nhiều người, ta cũng chỉ đành miễn cưỡng dùng đỡ. Mấy người đồng thời hiểu ám chỉ trong lời này, toàn thân Ngô Trường Thiên run rẩy không cách nào kiềm chế. Nghiêm Tranh Minh nghĩ thầm: Trời ơi, trên đời thật sự có kẻ có thể luyện người khác thành đan dược để xơi hả? Y nhìn lướt qua Tam vương gia, môi hồng răng trắng, cực kỳ khó lòng chịu nổi mà nghĩ: Thật buồn nôn. Hàn Uyên ở bên cạnh trố mắt nói: Không còn gì tà ma ngoại đạo hơn nữa nhỉ, ta đến mức ta cũng phải tự thẹn thua kém. Ngay sau đó hắn bỗng đổi khuôn mặt khác, lạnh lùng đưa ra lời bình cho câu vừa rồi của mình: Câm miệng, ngu xuẩn. Ngô Trường Thiên chợt quát to một tiếng, vùng kiếm chém tới ngực Tam vương gia. Tam vương gia thân hình như quỷ mị, thoải mái qua lại trên không, miệng nói: Ta đã nuốt toàn bộ đạo hạnh của sư phụ ngươi, ngươi cảm thấy mình lợi hại hơn hắn ư? Ngô Trường Thiên hai mắt đỏ ngầu. Tam vương gia phất nhẹ tay áo, ôn nhu như chỉ phất đi một gốc hoa bay trước mặt, thân ảnh nhanh nhẹn, dễ dàng nắm mũi kiếm mang theo lực gió xoáy của Ngô Trường Thiên. Tam vương gia thấp giọng nói: Muốn trách thì trách Liệt Tổ Liệt Tông chưa vị, tinh sai thính càng khôn, ký thập phương trận thề ước ngu xuẩn. Hai tay áo Ngô Trường Thiên phồng lên, trong song chưởng phát ra tiếng đùng đùng, gió phần phật thổi ống tay áo tung bay. Hắn giảo lên một trận gió kiếm như lốc xoáy đổ ập xuống tiểu bạch kiểm của Tam vương gia. Người này một câu rất ngắn, nhắc tới thính càng khôn và thập phương thề ước hai từ, Trình Tiềm giật mình. Y đã sớm nghi hoặc vì sao Liệt Tổ Liệt Tông Phù Do phái phải ký trừ ma ấn với thiên diện sứ để bị quản chế, còn lập trọng thể liền với chữ môn ấn, chẳng lẽ có liên quan đến thề ước kia? Trận pháp khi nãy tên thập phương trận, thề ước gọi là thập phương thề ước, trong đây lại có liên hệ gì? Ở trong thập phương trận, ma tu bị hình cá tai trên tay y bắn ra trước khi chết nói hai chữ thính càng, lúc ấy không hiểu, hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ hắn muốn nói là thính càng khôn. Mấy người nhanh chóng nhảy mắt ra hiệu cho nhau, xong bao quát Lý Quân dường như không ai hiểu đối thoại của hai người này. Chính lúc này liền nghe một tiếng nổ lớn, chỉ thấy Tam vương gia nọ đứng tại chỗ không nhúc nhích, giơ đôi tay trận chém xuống, xé một cơn lốc ra. Ngô Trường Thiên lão đảo rơi xuống, suýt nữa ngã khỏi thân kiếm. Tam vương gia thoáng cái đã tới trước mặt Ngô Trường Thiên, thấp giọng nói: Trường Thiên, ta thấy ngươi học nghệ không tinh rồi. Trong khi nói chuyện, đôi tay như bạch ngọc kia đã giơ tới ngực Ngô Trường Thiên, cách không làm động tác bắt lấy. Thấy hắn muốn mổ bụng sống Ngô Trường Thiên, Du Lương quát to một tiếng, phi thân nhảy lên. Lúc này, Nghiêm Tranh Minh bận nháy mắt ra hiệu với các sư đệ rốt cuộc đã tới. Một bóng kiếm như phải khai thông thiên địa, rồi lại ảm đạm vô quan từ trên không hạ xuống. Tam Vương gia lại lần nữa tay không chặn, hai người đánh nhau trong cự ly gần. Vừa tiếp xúc, Nghiêm Tranh Minh lập tức cau mày. Đôi tay Tam Vương gia ở dưới mộc kiếm run nhẹ nhẹ, nụ cười thông dong trên mặt lại không thay đổi tẹo nào, mở miệng nói: "Kiếm thần vực, tốt, mặc dù chưa tính là đứng đầu nhưng cũng tạm được, nếu ngươi luyện 50 năm nữa." Chợt Nghiêm Tranh Minh cảm thấy mình bị lão yêu quái mặt trắng này coi thành món thịt kho, còn lại chưa đủ nhừ. Nghiêm Tranh Minh quả thực tức không kịp nổi, kiếm khí ngoại tiết toàn thân đột nhiên phóng ngang ra. Đồng thời, Trình Tiềm và Hàn Uyên một trái một phải ăn ý bao vây lên. Ma khí, kiếm khí cương chính nhất trên đời và sát ý rèn từ băng đàm cùng lúc cuồn cuộn tới, khoảnh khắc đã bao phủ Tam Vương gia. Tam Vương gia ngửa mặt lên trời thét dài, hất nghiễm tụ, trên tay áo bào tung ra như có một niên đại cẩm tú thái bình. Trình Tiềm tức khắc cảm thấy xương nhẫn rung khẽ, lại có ý phản vệ. Một cổ xương ý âm lạnh từ mũi kiếm bước tới chua kiếm, nộ phủ nhất thời chấn mạnh, suýt nữa phun ra một búng máu, gắng gượng một hơi triệt kiếm lui về sau. Những người khác cũng chẳng khá khẩm gì hơn y. Tam Vương gia kia không biết có tà môn gì có thể nuốt hoàn chỉnh chiêu thức của mọi người rồi cắn trả. Tóc Nghiêm Tranh Minh bị kiếm khí của chính y chém đứt một lọn nhỏ. Hàn Uyên sắc mặt xanh mét, mắt bắt đầu phím đỏ, huyết khí trào lên. Lúc này có người không nhẹ không nặng nói: "Là thật sự có người luyện thành công pháp như vậy?" Lý Quân ngẩng đầu lên, người nói là Đường Chẩn. Đường Chẩn không biết dùng pháp bảo gì, trong đôi bàn tay như bạch cốt cầm một nắm tơ nhện, nhất thời lại về khốn huyền hoàng. Gương mặt thư sinh bệnh lao kia không rõ lắm, nhẹ giọng nói: "Từng có người nói, tu sĩ tụ tập chân nguyên chính là hấp thụ tinh hoa đất trời, luyện hóa dùng cho mình mới có thể rèn thể, luyện thần. Thần thông quảng đại, sống lâu trăm tuổi. Bởi vậy, có một người dị tưởng thiên khai, nếu có thể đem tu sĩ hấp thụ tinh khí đất trời, luyện làm đan dược để dùng, chẳng phải sẽ có được tu vi công pháp của người này." Lý Quân hỏi: "Người kia thế nào rồi?" Đường Chẩn trào phúng cười nói: "Lòng tham không đủ, dĩ nhiên là no quá mà chết rồi." Hắn còn chưa dứt lời, huyền hoàng bỗng dậy thoát khỏi tơ nhện, trường kích đập về phía thiên linh cái Đường Chẩn, quát: "Nói nhảm nhiều quá." Lý Quân đạo ý nghĩa, việc này tựa hồ hơi giống với yêu đen, yêu tộc truyền lưu. Hắn nói to: "Tiểu Tiềm, chân long kỳ." Long hồn trong chân long kỳ có thể phóng đại chân nguyên tu sĩ đưa vào lên mấy ngàn lần, cả thập phương trận cũng có thể nảy ra. Hắn không tin cái túi bột mì này còn luyện hóa được. Tam Vương gia bỗng nhiên biến sắc, lao tới Lý Quân. Thủy Khanh đập cánh liều mạng bay, trách móc: "Chỉ có huynh biết nhiều, dẫn lão tới thì làm thế nào? Hả, sao lão bay còn nhanh hơn chim vậy? Đại sư huynh, đại sư huynh cứu mạng." Phượng Hoàng Cửu Sồ toàn thân là lửa, phong tư rừng rực, không nói thì thôi, vừa phun ra tiếng người đã xấu hổ như vậy, đúng là mất hết cả mặt. Nghiêm Tranh Minh không chút tiếc rẻ, đồng thời phóng ra mấy trăm mấy ngàn chân nguyên chi kiếm bao vây chặt chẽ Tam Vương gia. Tam Vương gia gầm lên: "Lão sược!" Nghiêm Tranh Minh nhướng mày: "Ừ, hơi hơi." Trình Tiệm nói: "Sư huynh đừng làm đỏm nữa, mau nhường đường." Y còn chưa dứt lời, một long hồn chợt từ trong long kỳ phi thân ra, quanh thân kết đầy xương trắng li ti như vết vang vụn lên người. Tam Vương gia tránh cũng không thể, hít sâu một hơi, tay áo bào dài quay cuồng, cổ tay áo như một hắc động lại thật sự nuốt long hồn kia. Cả tay áo hắn lập tức bị đông cứng, trên mặt rịn mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, tay Trình Tiệm triểu xuống, chỉ thấy long cốt kia rắc một tiếng vậy mà gãy thành hai đoạn. Mọi người hoảng sợ, hắn có thể nuốt long hồn. Lý Quân túm long cổ Thủy Khanh kéo mạnh nói: "Tiểu sư muội sợ vỡ mật rồi à? Đừng chạy nữa. Ta nói mọi người đừng có ngay ra, cho dù nuốt long hồn thì lão cũng cần thời gian luyện hóa, còn không mau thừa cơ động thủ, chờ lão luyện hóa xong thật, các người còn chưa đủ nhét răng người ta đâu." Lời này vừa nói ra, Trình Tiềm đã dẫn đầu phản ứng lại, y chém ngang một chiêu Chu Nhi Phục Thủy, một cổ khí hạo nhiên như trời quang trăng sáng đẩy tới. Tam Vương gia quả nhiên bị long hồn mình nuốt cản tay, chưa dám đương đầu trực diện, đang định thối lui thì kiếm của Nghiêm Tranh Minh đã từ trên chém xuống. Chớp mắt, tay Hàn Uyên động trước tâm ý là một chiêu như bằng trình vạn lý, nhưng chân nguyên còn chưa đẩy ra thì thân thể hắn đột nhiên là đổi chủ. Tâm ma kia cười khẩy nói: "Xem náo nhiệt làm gì, người còn nhớ được mấy chiêu trong Phù Giao Một Kiếm, công phu mèo quào đó không cần lấy ra cho mất mặt." Lời chưa dứt, cả người Hàn Uyên đã hóa thành ma long, hắn bỗng ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, như muốn trút hết tất cả uất ức trăm năm trong ngực. Hóa cốt trận kia nhất thời rung mạnh, phản phất cũng bị lệ khí và oán khí nung liệt này kinh động. Ma khí ngút trời, triệt để cắt đứt đường lui của Tam Vương gia. Thân thể Tam Vương gia chợt biến mất, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa. Mọi người trong cuộc đấu đều tạm dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn chỗ kia. Chỉ có Đường Chẩn nhíu mày. Lý Huân thoạt đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn đã nhận ra cái gì, chợt nhảy dựng lên, thét to. Cẩn thận! Hắn chưa dứt lời, chỉ tích tắc, mắt trận của hóa cốt trận vậy mà lại chuyển dời. Toàn thân Tam Vương gia phản phất biến thành một lốc xoáy khổng lồ, một lần nữa hút tất cả kiếm khí, xương hàn khí, ma khí bao trùm trên người. Cả người hắn phản phất đã biến thành một quả bóng cao su, da thịt như bong bóng heo bơm đầy nước, căng đến sáng bóng. Ngũ quan hắn đã biến hình, hai mắt bắn ra, dưới da tựa hồ có cái gì như dòi bò lúc nhúc, trông rất đáng sợ. Một kích toàn lực của ba đại cao thủ có thể dời non lấp biển, và Hùng Chân Long thật sự có thể bị người ta nuốt trọng luôn sao? Tam Vương gia giơ đôi tay bị thổi lên, thông thả ấn lại con mắt bắn ra, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Sao, các vị chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Thật là đáng thất vọng." Trong lòng Lý Huân bỗng nhiên trỗi lên một phỏng đoán đáng sợ, hắn bật thốt ra: "Ta biết rồi, lão chính là mắt trận, cũng là trận pháp, lão chính là hóa cốt trận." Đường Chẩn kéo chặt mạng nhện trong tay hơn, nói: "Đem thân xác luyện thành trận, không hổ là người đã làm hoàng đế, rất quyết đoán." Lý Huân nói: "Đường tiền bối, đừng chăm chọc nữa, người kiến thức rộng rãi, mau nghĩ cách đi." Đường Chẩn còn chưa kịp mở miệng, liền thấy thiên địa này bắt đầu khép vào giữa. Tam Vương gia nọ không hề tiếc rẻ thủ hạ, lại muốn một lưới bắt hết mọi người trong trận. Tam Vương gia quay sang Nghiêm Trinh Minh, cười nói: "Hảo kiếm." Nghiêm Trinh Minh dựng hết lông tơ, trong trận thay đổi bất ngờ, nguyên thần khi này y thả ra nhất thời đều chuyển hướng về chính y. Ngay sau đó, một kiếm trong tay y tự hành động, trình tìm nương liên hệ của mình với một kiếm, thoáng cái đã đến phía trước y. Nghiêm Trinh Minh quát lên: "Tiểu Tiềm!" Kiếm ý vô thất kia đến trước mặt Trình Tiềm, chợt thành giá lạnh hệt như y, chớp mắt đông cứng cả người y trong đó, như một con sâu bị phong vào hổ phách, xương nhẫn lăn xuống. Hàn Uyên đang định đón lấy, trong tay áo Tam Vương gia lại phóng ra một luồng sáng, dây lát cuốn cả hắn lẫn xương nhẫn vào, nhất thời cả người Nghiêm Trinh Minh như bị đóng đinh tại chỗ. Ngay lập tức y thấy trong tóc Trình Tiềm tựa hồ lóe bạch quang, lúc này mới định thân lại, nhớ ra Trình Tiềm còn mang trên người khôi lỗi phù của y. Nghiêm Trinh Minh bấy giờ mới phun ra một hơi nghẹn trong ngực, nhất thời ngực y quả thực tê dại. Trời đất mỗi lúc một gần hơn, tất cả những người ngự kiếm trên không bị ép xuống, trời và đất chỉ còn cách nhau mấy trượng. Đúng lúc này, Ngô Trường Thiên đột nhiên hất tay Du Lương đang đỡ hắn ra, bấm một chuỗi thủ quyết phức tạp khiến người ta không kịp nhìn. Du Lương bỗng trợn to mắt, huyết sắc trên mặt chớp mắt mất sạch. Ngô Trường Thiên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cả người thanh linh biến mất tại chỗ. Giây lát sau, một bóng người khổng lồ xuất hiện phía sau mọi người. Ngô Trường Thiên dùng tay chân chống đất trời đang không ngừng hợp lại, thân hình hắn khó khăn cao lên từng tấc nâng màn trời lên. Trong chớp mắt, hắn giống như bàn cổ đại thần khai thiên lập địa trong truyền thuyết. Ngô Trường Thiên ở trong hư không của trận pháp từ xa đối mặt với Tam Vương gia, hỏi: "Bệ hạ, nuốt trăm đời năng nhân, nuốt thiên địa nhật nguyệt, là ngài có thể thành thần à?" Tam Vương gia đã không còn hình người, đai lưng lông bào gấm vóc rộng thùng thình chết không toàn thây, áo bào bị hắn căng thành một quả bóng chứa đầy cặm túi nhân gian, nhất thời cả giọng nói cũng không rõ lắm. Tam Vương gia nói: "Nuốt đại năng rồi, ta chính là đại năng, nuốt thiên địa rồi, ta chính là thiên địa." Ngô Trường Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng rống to động địa kinh thiên, thân hình hắn nhất thời lại cao hơn một trượng, để lại một dấu chân khổng lồ trên mặt đất. Bầu trời trong hóa cốt trận phát ra tiếng phù phù như rọt khí. Tam Vương gia hét thảm một tiếng, một cánh tay căng tròn đường trường nổ tung. Lúc này kiếm khí kìm nén từ bốn phương tám hướng hồi tụ đến, một kiếm trong tay Nghiêm Trinh Minh thế không thể đỡ mà vẽ ra một đạo cực thịnh, phản phất cả kiếm thần vực bị một nhát kiếm này lật úp, lại giống hệt kiếm ý trên tay người truyền thừa trong bí cảnh tâm ma cốc ngày ấy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nghiêm Trinh Minh nói: "Không sai, nuốt nhật nguyệt rồi, lão già ngươi có thể phi thăng thành thiên cẩu." Hắn còn có thể nuốt nữa sao? trên mặt Tam Vương gia rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, quan cầu khi nãy nuốt Hàn Uyên đột nhiên nứt ra một đường, kế đó mà khí nồng nặc mùi máu tươi đặc biệt thuộc về ma tu rỉ ra, khoảnh khắc đã bao vây quan cầu kia trong một quần hắc khí. Theo sau một tiếng nổ nhỏ, ma long bỗng lao ra, rơi xuống đất, hóa thành Hàn Uyên hình dáng thảm hại. Chỉ thấy hắn sắc mặt không thay đổi, vũ trường bào bàn long, cười khẩy nói: "Vậy mà là tam sinh bí cảnh, thứ này không phải để đối phó đám chính nhân quân tử, cầm không được, bỏ không xong à? Cho thiên hạ đệ nhất ma đầu ta, chẳng phải lãng phí." Hắn nói xong, từ trong ống tay áo tung ra một vật, quát: "Đón lấy." Chính là xương nhẫn. Xương nhẫn chứa chân nguyên ma long bay thẳng về phía Trình Tiêm, nặng nề đánh lên mặt băng dày cộm, mặt băng lập tức nứt ra một đường. Ngay sau đó, kiếm khí thuộc về khô mộc phùng xuân từ chỗ vô thanh vô hình lộ ra, như một nắm dây leo chuẩn xác quấn lấy mũi xương nhẫn. Chỉ cần có một đường là nhất định có sinh cơ. Kiếm ý ôn nhu kéo hung kiếm này ra, chỉ nghe một tiếng giòn vang, chân nguyên mạnh mẽ chen hết ra từ khe hở nọ, trong khoảnh khắc hóa cả tảng băng thành một đống bột mịn. Trên lông mi Trình Tiềm phản phất kết một tầng xương, dây cục tóc sau đầu bay xuống như nước băng. Xương nhẫn một vai gánh bông tuyết đầy trời đổ xuống như một cái lồng lạnh băng, vây chặt chẽ Tam Vương gia tại chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, kiếm của Nghiêm Trinh Minh đã đến. Ngô Trường Thiên đau đớn quát to một tiếng, đồng thời đẩy trời trong hóa cúc trận lên. Đất trời ầm ầm tách ra, trên người Tam Vương gia phát ra tiếng động nhỏ như nứt toát, lập tức lại vỡ thành một mớ vụn băng ngay tại chỗ. Thế giới giả trong trận, trời sập đất nứt, hóa cúc trận sụp đổ. Cự ảnh Ngô Trường Thiên lảo đảo một bước, tựa hồ cúi đầu nhìn Du Lương một cái. Biểu cảm trên mặt hắn tựa bi tựa hỉ, lập tức cả người bỗng tan biến vào hư không, thân xác hắn hóa thành một làn sương mù bay theo gió, thổi tới bầu trời như cửu biệt trùng phùng. Tựa hồ bất tri bất giác mà một ngày một đêm đã qua đi, lại là tảng sáng. Du Lương ngơ ngác chẳng thốt ra nổi một tiếng. Sống sót sau kiếp nạn, bất kể chính đạo, ma đạo hay thiên diễn sứ, mọi người nhất thời ngây ra tại chỗ, không hẹn mà cùng dừng tay. Hàn Uyên quay đầu lại, thoáng nhìn tam sinh bí cảnh sớm đã biến mất tâm, chẳng biết nhớ tới điều gì mà trên khuôn mặt luôn đổi qua đổi lại giữa mờ mịt thống khổ hoặc hung lệ độc ác, đột nhiên thoáng lộ ra nét cười gần như bình tĩnh. Trình Tìm mềm nhũn chân, dùng xương nhẫn chống đất, không gượng nổi lảo đảo ngã xuống. Tay y thoát lực, trong vòng một ngày xương nhẫn suýt nữa lại trượt khỏi tay, được y khó khăn giữ lấy, gân xanh lồi lên mu bàn tay. Sau đó có người đỡ lấy y. Có ai nói gì đó bên tai. Ngay sau đó, một bàn tay quen thuộc mở miệng y, nhét vào một viên đan dược. Vị đắng hóa thành một luồng thanh khí từ đỉnh đầu bách hội chảy vào tứ chi, bách hài. Trình Tìm lúc này mới hoàn hồn lại, thân thể căng thẳng, khoảnh khắc thả lỏng. Y nghĩ, à, là đại sư huynh. Lập tức, y chợt buông lỏng bàn tay, vẫn cầm chặt xương nhẫn, không hề lo lắng mà mặc nó rơi xuống đất.